Chương 1546, Hoang mạc địa hành long. Phần 2 muộn 7 giờ rưỡi, tắm rửa sạch sẽ sau đó, Tiểu Lạc Tiêu đem mình bộ kia thiết bị rời đến trong phòng của ta, theo tốt liền Internet, cùng nhau tiến nhập thánh chiến khi ta xuất hiện ở xa cách nhiều ngày lý nổi xạ trong đại lục thời điểm. Trước tiên nhận được cả bụ xin nổ gửi tới tâm ngữ, sự tình đều xử lý tốt sao? Ta trả lời, xử lý rất sạch sẽ, không lưu một điểm vết tích. Vậy là tốt rồi, tới quân đoàn tần đạo, ngươi mấy ngày nay không phải tuyến, tất cả mọi người nhớ ngươi. Được. Ta tiến nhập quân đoàn tần đạo, mượn bỏ thêm vào đồ tiếp tế võ thuật cùng mọi người hàn huyên một hồi. Trải qua hợt cụp sau đó, mọi người đại thể đều đã về tới quốc nội, tiến vào làm từng bước công việc thường ngày bên trong. Ta lại nhìn lướt qua thế giới bảng đẳng cấp, kết quả phát hiện kinh người, ta hiện nay như cũ lấy 242 cấp đẳng cấp ở vào thế giới bảng đẳng cấp thứ nhất, thứ hai danh tên thứ ba theo thứ tự là Đế quốc Ánh Tà Dương cùng Hạ Tơ Hơ. Kỳ xạ, nhìn ra được, cái này hai tên gần nhất luyện cấp luyện được cực kỳ khổ cực. Sau đó, ta hệ thống trong thực đơn truyền đến một cái cá nhân nêu lên. Cũng chính là tung cửa game giả lập nhân vật phong vân bảng xếp hạng mới nhất bài danh đã mới vừa ra lò. Hiện nay ta lấy 1.234.55 tích phân bài danh đệ ngũ, phỉ nhi thì tệ thân tiền tăm giáp, độc luyến thu vũ bài danh lên tới đệ 17 danh, huyết diệt bài danh 1, phòng làm việc vài cái cũng thực chí danh quy tiến nhập bảng xếp hạng. Hiện nay tiểu tính thứ hạng là đệ 23, nước ngập lạc thiên thì là 2, tiểu lạc tiêu 31, băng vũ vô ưu 34. Lạc Lam 39, tuyển cận đệ 40 danh. Cái này tích phân phép tính phi thường khoa học, là đem đoạn thời gian gần nhất mọi người cao giai bê đẩy ngã tích phân, quốc chiến tích phân cùng cuộc thi đấu tích phân cùng nhau nhào nặn đi vào. Ta biểu hiện gần nhất không sai, thành chiến có chiến tích, cao giai bê đẩy nhiều, vượt cúp còn mang theo đội ngũ bắt lại quán quân, chính mình càng là vinh dự nhận được nặng hơn số liệu chung vào một chỗ, tích phân cũng liền gió lốc trực. Bất quá, mặc dù là tích phân cao như thế, ta lạc hậu hơn hai cái lao đại ca Lạc Vân Thiên Hòa Phạm Tinh Trì dưới, hơn nữa ở thời hạn nghĩa vụ quân sự người chơi bên trong, ta như cũng lạc hậu hơn lão bản của ta Phỉ Nhi. Phỉ Nhi đêm nay không phát tuyến, lúc này nàng và nước ngập lạc tiên, độc luyến thu vũ đều ở đây châu Âu Việt Trung, chỉ có tuyển cận cùng băng vũ vô ưu ở lại coi chừng nhà. Cho nên, ta tổ hai người bọn họ sau đó, lại bỏ thêm huyết diệt, hợp thành một cái năm còn nhỏ đoàn, rất tốt tiếng căn cứ Minh Long Xảo Huyệt đi. Minh Long Xảo Huyệt khoảng cách Italy khu rất gần, bởi chúng ta cùng Italy khu đã thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên có thể từ Italy khu chuyển tống thành tự do xuất nhập. Đoạn đường này, huyết diệt vẫn nằm ở biến thân trạng thái, vác băng vũ vô ưu một đường đi về phía trước, mà ta cực địa thiên lang vốn chính là hai chỗ ngồi, cho nên cũng có thể chở hai cái. Bảo bối cũng không có sông đi qua kháo tiền, vẫn cùng chúng ta bảo trì 10 mét khoảng cách, thỉnh thoảng trả về đầu nhắc nhở chúng ta, báo cáo thủ trưởng, địch nhân cách chúng ta khoảng chừng còn có 7 km báo cáo thủ trưởng, địch nhân cách chúng ta khoảng chừng còn có 6 km tuyển cận có chút buồn bực, hôn mê, bảo bối tỷ, ngươi làm sao tham rõ ràng như vậy à? Bảo bối cười nói, cái này rất dễ dàng, trưởng khống lực đủ rồi, dĩ nhiên là có thể cảm giác được địch nhân tồn tại. Đúng là như thế, bảo bối trưởng khống lực quả thực cao kinh người, bằng không, nàng làm sao sẽ buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng đâu? Nhưng là, mặc dù nguy hiểm gần sát, bọn họ vẫn có nói có cười, không có chút nào quan tâm. Ta vốn là rất muốn cùng bọn họ nói đùa, nhưng là bất đắc dĩ cổ hoặc hạo nam cho ta phát tới tâm ngữ, nói là sự tình đã làm xong. Chuyện gì chứ chính là cao ly đồ ăn sự kiện kia, bởi thằng nhãi này chủ động gây xích mích ta nghịch lần. Cho nên chuyện này rất nhanh thì ở Hàn Quốc hắc đạo truyền ra, bởi cổ hoặc hạo nam tạo áp lực, Bạch Long biết lái ngoại trừ cao ly đồ an phụ thân chức vụ, mà cùng lúc đó, cổ hoặc hạo nam lợi dụng huyết diệt con đường quan hệ, tiến thêm một bước chèn ép cao ly đồ an gia tộc sự nghiệp, quả thực trừng phạt cái này nói chẳng phân biệt được nặng nhẹ tiểu tử một bà. Cuối cùng, cao ly đồ an chủ động liên lạc cổ hoặc hạo nam, đăng môn xin lỗi, này mới khiến cổ hoặc hạo nam thở bình thường lửa giận. Tạm ngừng đối với cao ly đồ ăn nhà hành động. Bất quá, cổ hoặc hạo nam hiện tại làm việc phi thường có đầu não, làm việc cũng cẩn thận, hắn cũng không có rút lui hết đối với cao ly đồ ăn gia tộc khống chế, chỉ là tạm dừng, cho nên, cao ly đồ ăn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng cho huyết diệt phát tâm ngữ, đối với hắn biểu thị cảm tạ, huyết diệt lại khoát khoát tay, thở dài nói, được, Lao ca, ta chỉ là không dám lại để cho ngươi xuất thủ, ngươi hạ thủ quá nặng, ta sợ ngươi một cái tắt liền đem cao ly đồ ăn đập chết, cho nên, cố ý để lại một hơi thở cho hắn. Ta cũng than thở, lão đệ, cho nên nói, ta làm việc vẫn là khuyết thiếu sự linh hoạt, làm việc quá độc ác, một số thời khác, hoàn toàn không phải suy nghĩ hậu quả. Đó là bởi vì ngươi hiện tại quyền lực quá lớn, năng lực quá lớn, ngươi căn bản là không có cách trang bức, chỉ có thể đem mình bạo quân bộ dạng bại lộ ra. Huyết diệt nhất châm kiến huyết, nói thật, ngươi có thể làm có một số việc, ta không làm được, bởi vì ta không hạ thủ. Hết cách rồi, ta có một đại gia tử người chiếu cố, các nàng đều là nhu nhược tiểu cô nương, các nàng không làm được chuyện, ta phải làm. Đây chính là ta vẫn luôn rất bội phục nguyên nhân của ngươi. Nhìn ta cùng huyết diệt thần thần bí bí dáng vẻ, bảo bối kiệt kiệt cười, bay tới dựa theo hai chúng ta khuôn mặt một người ngắt một cái, hai cái tiểu thụ thụ, hai người các ngươi lại nói thầm cái gì ta ho nhẹ nói, chưa nói gì, chúng ta là đang nghĩ, một hồi đụng phải quái vật, là tờ mờ giờ mẫu long đây, còn tờ mờ giờ là được rồng thì sao mẫu long làm sao dạng rồng được lại làm sao dạng hít, mẫu long, phục tùng xong về sau liền không thể để cho các lao ra tới cưới, nếu như là rồng được. Vậy già trẻ dai nghi. Bảo bối sau khi nghe xong, cắn răng nghiến lợi dùng vũ khí đâm lô đít của ta một cái, ngươi tiện nhân kia, lại bắt đầu y y làm sao ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi không phải như vậy chứ hịp, khi đó không quen, không có ý tứ chứ sao. Mẹ kiếp, hiện tại ngươi là tốt rồi ý tứ nhân ra nhưng là căng thẳng đại cô nương được không ta vẻ mặt thẹn thùng, lòng nói, đình chỉ, hai ta đơn độc ở chung với nhau thời điểm. Ngươi chừng nào thì rụt rè quá bảo bối xem thấu ý nghĩ của ta, vì vậy, lô đít của ta tàn phế. Bất quá, chúng ta đùa giỡn chỉ duy trì liên tục chính là 5 phút. Hơn nữa, đây là chiếu cố huyết diệt tốc độ. Dù sao sau khi biến thân huyết diệt vẫn như cũ là người chơi mà không phải chân chính ý nghĩa tọa kỵ, tốc độ của hắn xa xa không có cực địa thiên lang nhanh như vậy. Trước mắt, thình lình xuất hiện một mảng lớn vắng lặng đại mạc, ở nơi này đại mạc chi, khắp nơi trên đất bạch cốt. Rất nhiều bạch cốt đều đã bị phong hóa, cô tịch tán lạc đầy đất, tiên hữu một ít thối giữa thi thể, khăn che mặt đầy biến dị, đầu có to bằng miệng chén thực thi bỏ canh cứng. Long chi mắt siêu cường phạm vi nhìn lần nữa phát huy tác dụng, 100 mét bên ngoài, ta loáng thoáng thấy được chớp nóng cháy cánh chim long mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, nơi đây cũng không phải là Minh Long xào huyệt, mà là khoảng cách Minh Long xào huyệt còn có 2 cây số tả hữu vẫn long than. Trước mắt, thông lộ chật hẹp. Ngọn cờ đi qua Minh Long xảo huyệt đường phải đi qua. Bảo bối bình tĩnh nói, Tiểu Phi, chính là chỗ này, chuẩn bị mở dễ. Ta ngưng mắt nhìn bảo bối, hỏi, nơi này quái vật, cũng rất cường đại rồi bảo bối từ chối cho ý kiến, không sai, rất cường đại, bất quá so với Minh Long trong xảo huyệt quái vật, bọn người kia hoàn toàn không đáng chú ý dầm. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, các tiểu yêu, đã khởi cổ lai, gõ lên la đến. Chúng ta chuẩn bị mở chương nhưng mà, vừa dứt lời, phía trước 30 mét ra ngoài trong lòng đất đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, cắt vàng vang khắp nơi, một đầu địa hành long xuất hiện ở trước mắt của chúng ta cái này địa hành long tất cả đều bao vây lấy vũ khí màu đen, người ra thịt không còn sót lại chút gì, lại chỉ có cái kia trái tim vẫn còn ở khung xương trung ồ ồ nhảy lên, nó hai cái con người tử, lộ ra đỏ như máu, tránh ngục không chớp mắt nhìn chằm chằm chúng ta xem cực kỳ hiển nhiên. Thằng ngãi này đói bụng, đã đem chúng ta trở thành con mồi hoang mạc địa hành long đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 33.000000 vật lý công kích lực, 45.000-55.000 lực phòng ngự vật lý, 340.000 phòng ngự ma pháp lực, 19.000000 kỹ năng, cuồng bạo trùng kích, giã tính cắn xé, nổi giận vi đãng quái vật giới thiệu, những thứ này địa hành long đã từng là lì nổi xả viễn cổ. Sinh vật Minh vực lực lượng từng tại viễn cổ thời đại rót vào lý nổi xạ khối, có thể dùng những thứ này địa hành long rơi vào trong đó, cũng trở thành minh vực trung vị với cao giai vị diện quái vật thức ăn. Khi chúng nó được ăn làm lao sạch sau đó, bọn họ bền bị khung xương cùng kịch độc vô cùng trái tim bị đám ma vật đầy đủ lợi dụng, vì vậy, chúng nó cũng đã thành thần bí này hoang mạc người thủ vệ. Chúng nó thủ vệ, chính là ẩn chứa minh vực vô số bí mật trọng đại minh long xào huyệt. Người này thuộc tính so với mấy ngày hôm trước thành chiến trong những cái này Minh Hổ còn tờ mờ giờ biến thái, cường hãn có điểm không phải theo sách, hơn nữa, nó chủ động công kích tính quá mạnh mẽ, không đợi chúng ta tới gần, cũng đã hướng phía hướng chúng ta chạy như điên tới, tay của ta rất nhanh vung lên, vén lên một cái long khí sóng vung hướng về phía nó, chỉ thấy cái này màu xanh long khí tầng trời thấp phi hành, đem quanh mình bụi bặm tất cả đều bao lấy, hu nở dê hổ vô cùng đập vào hàng này. Thân 1509-53 bị ta trọng kích, người này thân thể hướng về sau liên tục rung động hai cái, rất không cam tâm lâm vào trì trệ trạng thái. Ta hò hét cực địa thiên lang rất nhanh đi về phía trước, rất nhanh binh lâm thành hạ, nhưng mà, bảo bối lúc này lại nạt nhỏ, không được, tiểu phi, mau bỏ đi trở về, vừa dứt lời, cũng đã muộn, chung quanh mặt đất bụi bặm tung bay, chí ít 7-8 con hoang mạc địa hành long đều chui từ dưới đất lên mà ra, nhất thể hướng ta liều chết xông tới không hề nghi ngờ, ta chúng những thứ này dường như ngu si, kỳ thực quỷ tinh giá hỏa cái chồng, nhưng là, đây cũng như thế nào thời gian dài ở thành chiến. Trong chém giết cùng trong cuộc sống nhiều lần gặp nạn tao ngộ, đã sớm ma luyện ra ta ác ma một dạng tính cách, càng là nguy hiểm, lão tử thì càng hưng phấn đi ni mã, muốn đánh lén lão tử thì phóng ngựa tới.